Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, chương 124. Quỷ dị ma hồn, trong sơn cốc cảnh tượng nhiệt náo, nhìn tiểu đội thành viên nhóm từng người trợn to hai mắt. Thật nhiều người a, toàn bộ Hoàng Sa trấn đại bộ phận người chơi sẽ không phải đều đến nơi đây. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi, hiện tại đăng nhập thời gian một dạng, mọi người tốc độ lên cấp cũng đều không khác mấy, hiện tại cũng tới làm cấp 15 nhiệm vụ chính tuyến. Phạm Hoa hồi đáp, chúng ta cũng phải bắt gấp a, nhanh đi về giao nhiệm vụ, ngày mai tiếp tục thăng cấp, tranh thủ biết rõ ràng cái này cát trong huyệt đến cùng là tình huống như thế nào. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói, một đoàn người nhanh chóng đi xuống dốc núi, tại dày đặc đám người chơi bên trong hướng ngoài sơn cốc đi đến. Lý Minh đi tại đội ngũ sau cùng, một bên tiến lên một bên hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh tình huống. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, tại dày đặc trong đám người, hắn nhìn đến nơi xa một mảnh quen thuộc ID tên. Cuồng Bạo phần trăm sát vô xá. Cuồng Bạo phần trăm hắc vô thường, cuồng bạo phần trăm chiến hồn, cuồng bạo phần trăm thứ cầu, cuồng bạo phần trăm, mảng lớn đầu đội lên cuồng bạo hai chữ tiền tố tên đám người chơi. Chính chỉnh tề tụ tập cùng một chỗ, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới. Lý Minh ánh mắt lạnh lẽo, lần trước hắn bị bọn họ một đường truy sát, kém chút bị dồn vào đường cùng một màn, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Xem ra, cuồng bạo tiểu đội các người chơi cũng là tới nơi này tiến hành hang cát nhiệm vụ. Minh ca đi mau a, tranh thủ thời gian giao nhiệm vụ. Phạm Hoa thanh âm tại trên kênh party vang lên. Tới, Lý Minh đuổi theo sát đi, né qua cuồng bạo các người chơi chỗ vị trí. Một đường đi đến sơn cốc lối đi ra. Chuyển qua vài tòa núi cát, lần nữa trở lại rộng lớn trong đại hạp cốc. Không bao lâu đội ngũ thì trở lại vô tranh cổ thôn cửa chính. Đi vào thôn trang, nhanh chóng tìm tới ẩn cư thần quan vị trí. Lúc này vô tranh trong thôn cổ đã kín người hết chỗ. Liền thần quan bên người đều vây đầy vô số người chơi bóng người. Sáu người đi đến thần quan chỗ đài cao phụ cận. Liền ao ao ở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Đem 100 kiện độc chu ma tâm nhiệm vụ đạo cụ nộp lên nhiệm vụ. Không tệ tiểu hòa tử, người dũng cảm giúp lão phu cầm tới những thứ này độc chu ma tâm. Trước chờ lão phu xem xét một phen, ẩn cư thần quan khẽ mỉm cười. Vung tay lên, chỉ thấy vô số điểm sáng màu đen tại đỉnh đầu hắn bay múa. 100 khỏa độc chu ma tâm huyễn hóa thành lập lòe màu đen chùm sáng. Những thứ này màu đen chùm sáng nhanh chóng hướng về ẩn cư thần quan trước mặt bay đi. Chỉ thấy hắn tay trái vung lên, xuất hiện trước mặt một đoàn thánh khiết vầng sáng màu trắng. Đem tất cả màu đen ánh sáng nhanh chóng hấp thu đi vào. Làm sao cùng một khỏa độc chu ma tâm bay vào vầng sáng màu trắng bên trong. Ẩn cư thần quan màu trắng lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lên. Dũng cảm tiểu hòa tử, ngươi lần này phát hiện phi thường trọng yếu. Lão phu chỗ lấy canh giữ ở cái này tòa cổ xưa trong thôn trang. Cũng là bởi vì truy tung một cỗ cường đại ma khí mà đến. Trải qua lão phu nhiều năm quan sát, đạo này ma khí thì giấu ở phụ cận núi cát bên trong. Nhưng cho tới nay lão phu đều không thể phán đoán chính xác ra ma khí chỗ ẩn thân. Bây giờ ngươi mang đến giờ khắc này độc chu ma tâm, càng thêm kiên định lão phu phán đoán, cái kia cỗ ma khí bây giờ thì giấu ở hang cát bên trong. Ẩn cư thần quan lo lắng nói ra, thần quan đại nhân, ngài nói tới ma khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nó rất lợi hại phải không? Lý Minh không hiểu hỏi, ngươi hỏi rất tốt, cái gọi là ma khí, thực cũng được xưng là ma hồn, chính là tất cả tu luyện ma tộc ma công gia hỏa mới có thể có đặc thù ma lực. Thì giống chúng ta Thiên Mệnh Thánh Giáo một dạng, tất cả tu luyện thần lực người cũng đều có một cái thần hồn. Năm đó Thiên Mệnh cùng Hỗn Độn hai đại đế quốc giao chiến, thần ma ở giữa liều chết huyết chiến, vô số cao giai thần quan cùng ma tướng ào ào chiến tử xa trường. Bọn họ sau khi chết thân thể hóa thành linh khí tiêu tán trên thế gian. Nhưng bọn hắn thần hồn cùng ma hồn lại sẽ không lập tức biến mất, mà là tại linh giới bên trong bốn phía du đãng, tìm kiếm thích hợp hồn phách địa điểm ẩn núp, đợi lần sau phục sinh cơ hội. Ẩn cư thần quan nói ra, ta minh bạch, ngài nói tới ma lực, cũng là một cái chiến tử ma tộc hồn phách. Lý Minh hưng phấn nói ra, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi đánh giá thấp cái này ma hồn lực lượng. Linh giới bên trong khắp nơi đều có ma hồn cùng thần hồn tồn tại. Có thể những thứ này cấp thấp thần quan cùng ma binh đều không có được tiếp tục nguy hại nhân loại. Năng lực, chỉ có những cái kia lúc còn sống có được cường hãn ma công ma hồn, cùng có cường hãn thần lực thần hồn. Một khi chúng nó tản mát thế gian, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó tìm về. Không lại sẽ xuất hiện đại phiền toái. Ẩn cư thần quan nói ra, đến cùng có cái gì dạng phiền phức? Lý Minh không hiểu hỏi, ma tướng cùng thần quan chiến tử về sau, bọn họ thân thể sớm đã không còn tồn tại, nhưng bọn hắn ma hồn cùng thần hồn vẫn tồn tại trên thế gian. Đồng thời hội bốn phía phiêu đáng, tìm kiếm có linh khí địa phương giấu kín lên, bảo hộ hồn phách sẽ không tiêu tán. Những hồn phách này lại không ngừng hấp thu phụ cận sinh linh sinh mệnh chi lực, chờ đợi phù hợp thời cơ một lần nữa phục sinh. Người chỗ chứng kiến những thứ này ma chu, vốn chỉ là hang cát bên trong phổ thông sinh linh, nhưng là đi qua ma hồn xâm nhiễm về sau, bọn họ đã biến thành khát máu ma quái, làm khát máu ma quái không ngừng giết chết sinh linh. Vì ma hồn tụ tập đầy đủ lực lượng, bọn họ liền sẽ lần nữa phục sinh. Ẩn cư thần quan rõ ràng hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Cái kia ma hồn phục sinh về sau, chẳng phải là lại sẽ trở thành ma tướng nguy hại thế gian? Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, bất luận là thần hồn vẫn là ma hồn, một khi phục sinh sau liền sẽ triệt để biến thành một loại khác quái vật. Bọn họ không có trí nhớ kiếp trước, tàn nhẫn hiếu sát, chỉ là vì hấp thu linh lực để bọn hắn có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Cho nên chúng ta thần quan sứ mệnh không chỉ có là bảo hộ đế quốc, còn chỉ có thể là đem những thứ này ma hồn hàng phục, mang hồi thần cung tiến hành luyện hóa, mới có thể bảo đảm thế gian tránh thức an bình. Ẩn cư thần quan thở dài nói ra, ngài chỗ này ẩn cư chính là vì tìm kiếm phụ cận ma hồn. Lý Minh hỏi, đúng, cái này ma hồn chưa trừ diệt, Hoàng Sa trấn phụ cận đều muốn vô cùng nguy hiểm. Ngươi lần này phát hiện, có thể cho lão phu xác nhận ma hồn chỗ, nhưng là lần này ma hồn thực lực phi thường cường đại, cũng không phải là lão phu có thể chống lại, cho nên lão phu còn có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Ẩn cư thần quan thỉnh cầu nói, thần quan đại nhân mời cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được. Lý Minh cung kính gật đầu nói, rất tốt, cái này ma hồn thực lực đã đạt tới cao cấp ma tướng cấp bậc, nhưng là nó vì không ngừng hấp thu sinh mệnh chi lực, đã đem ma hồn phân tán ra bám vào các loại quái vật trên thân. Cho nên lão phu muốn cho ngươi quay về hang cát, tìm kiếm bên trong đủ loại ma quái, tận lực giết chết mỗi một loại quái vật, thẳng đến phát hiện có hắc ma tinh xuất hiện. Ẩn cư thần quan nói ra, hắc ma tinh là tình huống như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi, ma hồn thao túng ma quái, thực đều có một cái dẫn đầu ma quái tiến hành chỉ huy. Mỗi một loại quái vật bên trong đều có loại này đầu lĩnh ma quái tồn tại, nhưng là bọn họ xem ra cùng phổ thông quái vật hoàn toàn tương tự. Chỉ có giết chết bọn họ về sau, mới có thể ngẫu nhiên phát hiện hắc ma tinh tồn tại. Lão phu thỉnh cầu ngươi, tận lực gom góp hang cát bên trong, chỗ có khác biệt quái vật thể nội hắc ma tinh, sau đó tranh thủ thời gian mang theo bọn họ trở về. Ẩn cư thần quan nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động bước thứ hai nội dung chính tuyến thần quan thỉnh cầu. Thần quan đại nhân yêu cầu ngài lần nữa tiến về hang cát. Siêu tập cát sao sao tất cả quái vật trên thân khả năng ẩn chứa 4 loại ma tinh. Đồng thời mang về phục mệnh, nhớ lấy, cùng một loại hình quái vật chỉ có thể tuôn ra một loại ma tinh. Nhiệm vụ yêu cầu, giết chết quái vật, thu hoạch độc ma tinh, hỏa ma tinh, thổ ma tinh, phong ma tinh. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 500, đồng tệ cộng 1, trận doanh danh vọng trị cộng 50, thần quan phong thư 1 phong, bản chức nghiệp thanh ngọc phẩm chất trang bị 1 kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.